Vũ thần chúa tể, chương 46, sàng lọc chiến, góc truyện audio.com. Cuối cùng, vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc. Tổng cộng có hơn 200 người thông qua khảo hạch. Phía dưới là sàng lọc chiến. Ta tới tuyên bố thoáng cái sàng lọc chiến quy tắc. Cát Hồng phó viện trưởng phi thân nhảy một cái. Rơi vào trên đài, lớn tiếng nói. Sàng lọc chiến, cộng phân 10 tổ. Mỗi tổ hơn 20 người. Mọi người sẽ ở chế định trong phạm vi tiến hành hỗn chiến. Lưu lại kiên trì đến sau cùng 3 người. 3 người này sẽ tiến vào cuối cùng lôi đài thi đấu. Tham gia sau cùng thứ bậc tranh đoạt. Nói cách khác, sàng lọc chiến then chốt là xem ai có thể kiên trì lâu nhất. Kiên trì đến sau cùng là có thể tiến nhập vòng kế tiếp. Bất quá, sàng lọc chiến nghiêm cấm lấy nhiều đối thiếu. Lần, nghiêm cấm hai bên làm bộ. Một khi 30 hô hấp không phân được thắng bại, nhất định phải lại lần nữa chọn đối thủ. Phòng ngừa ăn gian, tại Cát Hồng tuyên bố đồng thời. Vài học viện đạo sư, phi thân đi tới trên quảng trường. Vẽ xuống 10 cái bạch sắc vòng tròn. Mỗi một vòng tròn đường kính đều 10 thước. Chư vị phía trước bạch sắc vòng tròn, chính là sàng lọc chiến lôi đài. Học viện đem ngẫu nhiên rút ra danh ngạch. Bây giờ nghe tên học viên, mời được mỗi cái vòng tròn trong đi. Số 1 vòng, Ngô Phong, Trịnh La, Chu Thiến, chấm, bị gọi vào tên học viên. Lúc này tại đạo sư dưới sự chỉ huy, đều tiến nhập thứ nhất bạch sắc vòng tròn. Sau đó, bọn họ đều khẩn trương nhìn tên đạo sư, trong lòng âm thầm cầu khẩn. Sàng lọc chiến quy tắc nhìn như đơn giản, lại hết sức công bằng. Mỗi một tổ có thể lưu đến sau cùng, tuyệt đối là có thực lực nhất học viên. Sở dĩ mỗi người đều cầu nguyện bản thân tổ không nên gặp phải cái gì ngoan thủ. Trần Thiếu, Lâm Thiên cùng Trương Anh ở phía dưới khẩn trương, lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Buông lỏng tinh thần, lấy hai người các ngươi tu vi. Không hẳn không thể kiên trì khi đến một vòng. Mặc dù là không vượt qua nổi. Nhất định phải nhớ kỹ. Đối một gã võ giả mà nói. Lòng tin tối trọng yếu. Thi đấu thắng thua. Không quan trọng. Có thể hay không ở trong chiến đấu lấy được trưởng thành. Mới là cường giả cùng người yếu khác biệt chỗ. Tần Trần khuyên bảo. Quảng cáo. Lâm Thiên cùng Trương Anh gật đầu nói. Chúng ta biết. Chẳng biết tại sao, hai người bọn họ nghe Tần Trần nói. Nội tâm lo lắng trong nháy mắt biến mất. Cũng không có lúc trước khẩn trương. Chỉ là siết nắm đấm. Âm thầm xúc tinh thần. Số 3 vòng, Lý Thanh Phong. Lý Thanh Phong bị phân đến số 3 vòng. Khi hắn bị thét lên thời điểm, nguyên bản số 3 trong vòng tuyển thủ đều than thở lên. Trời ạ, Lý Thanh Phong lại bị phân đến 3 chúng ta số. Chúng ta nhóm này còn có đường sống sao? Trừ Lý Thanh Phong bên ngoài. Chu Cường cũng ở đây chúng ta tổ này. Hắn là như vậy được tín nhiệm nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Nhị phẩm huyết mạch thấy tỉnh giả. Xem ra chúng ta 3 tổ là tử vong tổ A, nghị luận trong. Lý Thanh Phong mặt không chút thay đổi đi vào vòng tròn trong. Thần sắc đạm định, phảng phất nắm chắc phần thắng. Trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ số 3 trong vòng. Không có một người có dũng khí tới gần bên cạnh hắn 2 thước phạm vi. Sau đó, sàng lọc tiếp tục, Lâm Thiên bị phân đến số 4 vòng. Trần Thiếu, Trương Anh, ta đi qua. Hắn đối hai người tự tin cười. Đi vào số 4 vòng. Chợt. Trương Anh cũng bị kêu vào số 5 vòng. Chỉ còn dư lại Tần Trần một cái. Hừ, tiểu tử. Sau đó chờ ngươi gặp gỡ ta thời điểm. Nhìn ngươi còn có thể hay không thể như thế đạm định. Tần Phấn vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần. Ánh mắt hung ác tàn nhẫn oán độc. Hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ là, Tần Phấn nguyện vọng cũng không có đạt thành. Hắn bị kêu vào số 7 vòng. Mà Tần Trần như trước vẫn còn ở dưới đài. Đáng ghét a, Tần Phấn phiền muộn cơ hồ phải thổ huyết. Tần Phấn ngươi yên tâm. chúng ta mấy cái cũng còn không có bị thét lên. Cùng Tần Trần an bài cùng một chỗ xác suất rất lớn. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta mấy cái sẽ thay người tốt nhất giáo huấn tiểu tử kia. Hắc hắc hắc, Tần Phấn bên cạnh mấy người nanh vừa cười vừa nói. Ánh mắt hí ngược nhìn Tần Trần, dường như mèo nhìn chuột. Được, vậy nhờ các ngươi mấy cái. Nhớ kỹ, có cơ hội nhất định phải phế tiểu tử kia. Tần Phấn trong mắt lóe lên một chút tàn khốc. Tần Phấn người bên cạnh hơi kinh hãi. Cau mày nói. Tần Phấn, ngươi là nghiêm túc. Tần Trần thế nhưng các ngươi người Tần gia. Phế hắn, các ngươi Tần gia còn không tìm chúng ta liều mạng. Hừ, không lâu Tần Trần đã bị ta Tần gia trục xuất đi. Hiện tại hắn tính không được ta con cháu nhà họ Tần. Ta Tần gia làm sao tìm được các ngươi liều mạng. Lại nói, cuối năm kỳ thi cuối năm, tay chân không có mắt, không cẩn thận hành động trọng điểm, cũng không người dám nói cái gì đi. Trách chỉ trách, Tần Trần tu vi quá thấp, còn không biết thâm hậu, phải muốn tham gia đại bỉ. Tần Phấn diện mục dữ tợn nói. Tốt lắm, Tần Phấn bên cạnh mấy người đều là liếm liếm đầu lưỡi. Phế bỏ công tử nhà họ Tần, chuyện này chỉ là ngẫm lại cũng làm cho người kích động đây. Tại mọi người trong hưng phấn, kế tiếp ba tổ học viên cũng đều an bài kết thúc. Ha ha, lại là hai chúng ta cùng Tần Trần một tổ. Cuối cùng Tần Trần bị phân đến tổ thứ 8, đồng thời bị phân đi qua còn có Tần Phấn bên cạnh hai gã lớp cao cấp học viên Lý Bình cùng Chu Nam. Lý Bình cùng Chu Nam dường như trúng thưởng một dạng, hưng phấn tột đỉnh, siêu, siêu, thả người đi tới số 8 trong vòng. Hai người cười như không cười nhìn chằm chằm cách đó không xa Tần Trần. Khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười nhạt. Hai bên nói, hai người chúng ta, người nói ai giáo huấn Tần Trần là được đây. Ha ha ha, thấy chỗ có người tiến vào phạm vi. Phụ trách chủ trì Cát Hồng phó viện trưởng hít sâu một hơi. Mở miệng nói. Sàng lọc bắt đầu. Quảng cáo. Ầm, ầm, ầm. Cơ hồ tại Cát Hồng giọng nói rơi xuống đồng thời. Bên trong xúc thế đã lâu học viên đều xuất thủ lên. Trước tiên nhào về phía mình tìm đúng đối thủ. Trong sát na, mênh mông cuồn cuộn chân khí giống như núi lửa phun trào. Tại bao la trên quảng trường ầm ầm nổ vang. Trong nháy mắt thì có hơn 10 người bị đánh bay ra phạm vi. Rơi xuống dưới lôi đài. Trong nổi bật nhất, dĩ nhiên không phải Lý Thanh Phong. Tại số 9 trong vòng, một gã mặc màu xanh tinh thần bào thiếu niên ngăm đen. Tại Cát Hồng vừa nói, lấy trường là đao, một trường chém về phía bên cạnh thân mấy người. Chỉ nghe oanh một tiếng. Kinh khủng chân khí hội tụ thành đại dương mênh mông cuồn cuộn tập kích ra. Thoáng cái đánh bay mấy người. Trong còn bao gồm một cái lớp cao cấp đệ tử. Ở bên cạnh hắn trong nháy mắt tạo thành một cái khu vực chân không. Người kia là ai? Thật đáng sợ trưởng lực. Người này chân khí ngoại phóng. Ngưng tụ không tan. Tuyệt đối là địa cấp cao thủ. Ta nhận ra. Người này kêu Vương Khải Minh. Là cao cấp ban đệ tử, bình dân học viên, người ta gọi là đao si, suốt ngày ôm một cây đao tại học viện phía sau núi luyện tập đao pháp. Nghe nói hắn lúc ngủ sau đều ôm đao, cho nên mới có đao si danh hiệu, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng đột phá địa cấp. Lần này cuối năm kỳ thi cuối năm có ý tứ, đoàn người không được nghị luận ầm ĩ trên đài cao. Linh Vũ Vương Tiêu Chiến nhìn Vương Khải Minh, híp mắt nói, tiểu tử này, lấy trường là đao, có thể thật thi triển ra đao pháp ý cảnh, có chút ý tứ a. Trừ Vĩ Thần Viện trưởng nghi ngờ nói, người này ta trước đây thì không có chú ý tới, xem ra ta đối học viên giải khai còn không quá nhiều a. Bất quá lần này kỳ thi cuối năm ba vị trí đầu, hẳn là ngay Lý Thanh Phong. Triệu Linh San cùng này Vương Khải Minh ba người trên thân. Không biết Linh Vũ Vương càng đẹp mắt cái nào. Đấu trí căng thẳng.